Chương 2281, cho rằng ta là ai? Lục Trạch hiếu kỳ hỏi, lão gia tử, thế nào? Ba người liếc nhau, thần sắc kích động, lại có phần thất vọng. Nam Cung lão gia tử mỉm cười nói, so với hồng sắc quan đoàn lần trước ngươi cho ta dùng, hiệu quả tốt hơn rất nhiều, đối với chúng ta mà nói, hiệu quả đã rất rõ ràng. Nghe được Nam Cung lão gia tử nói, mấy người Lục Trạch đều có phần kích động. Lúc này, Nam Cung lão gia tử nói tiếp, nhưng mà, số lượng cần quá lớn, hắn khẽ lắc đầu, nhìn Lục Trạch, đây là năng lượng đẳng cấp cao nhất ngươi có được. Lục Trạch khẽ gật đầu, hắn còn chưa thử chiến đấu với hung thú hành tinh cấp tứ hoàng, hiện tại cao nhất có thể lấy được cũng chính là hồng sắc quan đoàn hành tinh cấp tam hoàng. Nghe được Lục Trạch nói, mấy người lão gia tử liếc nhau, đều lắc đầu. Sau đó, thần võ thánh nhân nhếch miệng, đưa tay vỗ vỗ vai Lục Trạch, âm thanh đã nhu hòa mấy phần, chúng ta chờ thêm một chút. Các ngươi trưởng thành mới là việc trọng yếu nhất, nghe được thần võ thánh nhân nói, Lục Trạch hiểu ý của ba lão gia tử, trong lòng cảm thấy thất lạc. Đẳng cấp này vẫn kém một chút, Lẫm Đông thánh nhân thấy Lục Trạch thất vọng, mỉm cười nói, mặc dù tác dụng của nó lên ba lão gia hỏa chúng ta còn chưa đủ, nhưng mà có tác dụng không nhỏ với lão Lâm, dù sao, hắn chỉ khôi phục tu vi mà thôi. Nghe Lẫm Đông thánh nhân nói, Lục Trạch mở miệng cười nói, vậy ta sẽ cầm một ít hồng sắc quan đoàn cho Lẫm Đông lão gia tử, ngài mang về cho Lâm lão gia tử đi. Hung thú hằng tinh cấp tam hoàng, hắn và hồ ly tinh phối hợp lại, chém giết cũng không khó khăn, hiện tại mới trôi qua ba ngày, nhưng mà cũng tích lũy khoảng trăm cái hồng sắc quan đoàn. Hơn nữa, hồng sắc quan đoàn hằng tinh cấp tam hoàng không đủ, còn có thể dùng hồng sắc quan đoàn hằng tinh cấp nhị hoàng góp thêm. Lẫm Đông thánh nhân mỉm cười gật đầu, Sau đó, Lục Trạch lấy ra một chút hồng sắc quan đoàn hằng tinh cấp nhị hoàng cùng hoàng hồng sắc quan hằng tinh cấp tam đoàn đưa cho Lẫm Đông thánh nhân. Ba lão gia tử bởi vì còn có chuyện, bọn họ cũng trở về. Tả Khâu Tầm xong lại có thêm một ít hồng sắc quan đoàn của Lục Trạch. Dù sao, tu vi của nàng là hằng tinh cấp tam hoàng, sau khi đền bù một bộ phận căn cơ, hồng sắc quan đoàn hằng tinh cấp nhất hoàng đã không đủ dùng. Thế là, Lục Trạch cấp cho nàng hồng sắc quan đoàn hằng tinh cấp nhị hoàng. Sau khi có được, nàng vui mừng rời đi, lấy danh nghĩa không làm bóng đèn, để cho những tiểu tử này thân mật, lời này cũng làm đám người Nam Cung Tĩnh đỏ mặt. Trong đại sảnh chỉ còn lại đám người Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh như cá ướp muối nằm trên ghế salon, nàng không ngừng uống rượu, có phần bất mãn nói, cuối cùng cũng đi, ánh mắt mẹ của ta giống như đang nói A Trạch ngươi mới là con ruột của nàng. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nhạo một tiếng, lườm Nam Cung Tĩnh một chút, ai bảo đứa con gái này không khiến người ta bớt lo. Hồ ly tinh ngươi muốn đánh nhau thì cứ việc nói thẳng. Nam Cung Tĩnh trợn mắt, bất mãn lườm Thu Nguyệt Hòa Sa, mà Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không yếu thế lườm trở về. Lâm Linh đưa tay vòng qua cổ Lục Trạch, ngẩng đầu hôn Lục Trạch, sau đó dùng mặt cọ sát vào ngực Lục Trạch, mỉm cười nói, A Trạch, cảm ơn ngươi, ngươi tốt với gia gia của ta quá. Lục Trạch đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Lâm Linh, mỉm cười mở miệng nói, gia gia ngươi không phải cũng là gia gia của ta hay sao? Lúc này, Lục Ly ngồi gần Lục Trạch mở miệng nói, sắc lang này đang chờ Linh tỷ tỷ ngươi lấy thân báo đáp đấy, Alice cũng cười hì hì gật đầu, ta đồng ý Ali. Nghe thấy lời này của Lục Ly, thân thể Lâm Linh cứng đờ, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Lục Trạch không vui, hắn chững chạc đàng hoàng phản bác, các ngươi xem ta là người nào, ta mới không phải như lời Ali nói, ta làm sao có thể chờ Linh Linh lấy thân báo đáp. Chương 2282, vận khí không tệ nhìn thấy Lục Trạch nói đàng hoàng như vậy. Tất cả mọi người đầy lộ ra vẻ khinh bỉ nhìn sang. Lục Ly cười ha ha, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Lục Trạch vô cùng đắc ý ngẩng đầu lên, không không không, các ngươi hiểu sai ý của ta, ta cũng không chỉ tốt với một mình Linh Linh, ngươi, Alice và Tỉnh Tỉnh đều chờ ta đấy. Lục Ly, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Alice, bốn người nhìn Lục Trạch đang đắc ý, bầu không khí lâm vào trầm mặc. Chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa che miệng cười trộm. Nàng cười nhạo nhìn bốn người, sau khi trầm mặc qua đi, Nam Cung Tĩnh bóp bóp nắm tay, gân xanh nổi lên trán, nàng xông tới đánh Lục Trạch. Bất kể nói thế nào, đánh hắn một trận sẽ không sai, vì cái gì da mặt của ngươi dày như vậy? Đúng thế. Học trưởng sao có thể chờ chúng ta chủ động? Rõ ràng hẳn là ngươi chủ động mới đúng. Alice. Trọng điểm không phải cái này, à nhà, đùa giỡn qua đi, mấy người ăn xong cơm tối. Hơi nghỉ ngơi liền trở về phòng của mình tu luyện, Lục Trạch tiến vào không gian đi săn, lại kéo theo Thu Nguyệt Hòa Sa vào trong, hai người tiến vào địa đồ thứ tư, vừa mới vào địa đồ thứ tư, Trước mắt của hai người tối đen, ánh mắt cũng tối lại. Thu Nguyệt Hòa Sa cảnh giác nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, nơi này là nơi nào? Lục Trạch nhìn chung quanh, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đây là không gian dưới đất. Không gian dưới đất, Thu Nguyệt Hòa Sa quay đầu nhìn chung quanh một chút, hơi kinh ngạc. Nàng lần đầu tiên đến nơi này. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Thu Nguyệt Hòa Sa có phần hiếu kỳ hỏi, vì cái gì ngươi nói như vậy? Hung thú trong không gian này phần lớn đều hành động đơn độc, hơn nữa khoảng cách rất xa, chúng ta đi săn ở nơi này không cần lo lắng hấp dẫn hung thú cường đại đến. Thật, đôi mắt Thu Nguyệt Hòa Sa sáng lên, nói, nếu như đều tốt như vậy, chúng ta có thể giết không ít. Bờ môi của Lục Trạch co giật, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng. Đi thôi. Lục Trạch kéo tay Thu Nguyệt Hòa Sa, tùy ý tìm một phương hướng, nói, hiếm khi có hoàn cảnh thích hợp, chúng ta xem có thể chém giết hung thú hàng tinh cấp tứ hoàng hay không. Ở bên ngoài, cho dù bọn họ có thực lực chém giết hung thú hàng tinh cấp tứ hoàng, nhưng mà dư âm chiến đấu quá lớn, dễ dàng khiến hung thú cường đại chú ý, cho nên bọn họ mới không nếm thử, nhưng mà hiện tại không giống. Bọn họ có thể nếm thử. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, thần sắc đầy ngưng trọng, lúc này, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện một tia nghịch ngợm, nhìn Lục Trạch, đúng rồi, Lục Trạch tiểu đệ đệ, tỷ tỷ hỏi ngươi chuyện này. Cái gì? Bờ môi của Thu Nguyệt Hòa Sa cong lên, giọng nói mềm mại đáng yêu, ngươi dự định lúc nào kéo những người khác vào đây? Lục Trạch nghe được câu hỏi của Thu Nguyệt Hòa Sa, trái tim của hắn suýt ngừng đập. Đây là vấn đề chí mạng. Hắn quay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa đang cười tủm tỉm, nhìn không được cười khang nói, tại sao ngươi đột nhiên hỏi vấn đề này? Thu Nguyệt Hòa Sa có phần u oán nhếch miệng, tỷ tỷ mỗi lần đi ra đều đau muốn chết, kết quả những tên kia còn trêu chọc ta, làm hại ta chỉ có thể nhịn đau. Hừ hừ, nếu như mấy tên kia cũng tiến vào, đến lúc đó các nàng chết đi, thời điểm đó sẽ có phản ứng gì? Thật muốn nhìn thấy. Nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa dần biến thành tà ác, nói, nhất là mẫu bào lông. Thời điểm lần đầu tiên nàng còn chế giễu ta, đến lúc đó nàng đau đến khóc thét lên, ta cũng muốn cười nhạo nàng mới được. Chương 2283, tinh hệ cấp. Lục Trạch, nghe được lời nói u oán của Thu Nguyệt Hòa Sa, Lục Trạch ngẩn người, cũng bởi vì việc này, Thu Nguyệt Hòa Sa híp mắt, có phần nghịch ngợm nhìn Lục Trạch, không phải Lục Trạch tiểu đệ đệ còn cho rằng là nguyên nhân gì. Khụ khụ, Lục Trạch chững chạc đàng hoàng tặng hắn một tiếng, giơ ngón tay cái với Thu Nguyệt Hòa Sa, nói, ta nghĩ cũng là nguyên nhân này. Đến lúc đó các nàng sẽ đau không chịu được. Sau đó, Lục Trạch lại trợn mắt nói, kỳ thật ta cũng muốn, nhưng đến bây giờ những người kia cùng phong với ngươi, ta tìm không thấy cơ hội. Nói xong, ánh mắt của hắn sáng lên, có phần mong đợi nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, nếu không, ta trực tiếp đi vào nói với các nàng rằng chúng ta cùng ngủ một giấc. Thu Nguyệt Hòa Sa lườm Lục Trạch một chút. Lục Trạch tiểu đệ đệ, ngươi muốn bị đánh chết như vậy sao? Lục Trạch, Nói đùa, hắn vội ho một tiếng, lại vỗ vỗ ngực của mình. Yên tâm đi Hòa Sa, chỉ cần vừa có cơ hội ta sẽ kéo các nàng vào đây. Thì ra không phải vấn đề tính mạng, mà là đắc ý. Thu Nguyệt Hòa Sa có phần u oán nhìn Lục Trạch, cho nên, Lục Trạch tiểu đệ đệ rõ ràng đã có ta, vẫn còn nghĩ những nữ nhân khác. Nụ cười của Lục Trạch cứng đờ, không phải vấn đề chí mạng hay sao? Nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa bật cười. Nàng liếc mắt đưa tình nhìn Lục Trạch, nói, đùa giỡn thôi, cố lên, Lục Trạch tiểu đệ đệ. Lục Trạch, hắn nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một hồi u oán một hồi vui vẻ, trong lòng đầy dấu hỏi. Không hiểu tại sao nữ nhân có nhiều ý nghĩ như vậy, hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía trước, không gian dưới đất phần lớn đều là hung thú hành tinh cấp, với thực lực của Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa, tự nhiên dễ dàng chém giết, đương nhiên, cũng có thể đụng phải không ít hung thú hành tinh cấp. Hàng tinh cấp nhất hoàng, nhị hoàng rất dễ giết, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa thu rất nhiều, chiến lực hung thú hàng tinh cấp tam hoàng tương đương với hàng tinh cấp lục hoàng, cũng không kém hơn Lục Trạch bao nhiêu, nhưng mà chỉ cần Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng mị hoặc thần thông, bọn họ vẫn có thể dễ dàng đánh giết. Đối với hai người mà nói, mục tiêu của bọn họ hôm nay là hung thú hàng tinh cấp tứ hoàng cường đại. Hơn 5 giờ sau, không gian dưới đất, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi nghỉ ngơi trên một khối đá màu đen. Đang khôi phục linh lực tiêu hao, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, lần này thu hoạch không nhỏ, chỉ hung thú hàng tinh cấp tam hoàng, chúng ta đã chém giết hơn 20 con. Lục Trạch gật đầu, đủ cho chúng ta tu luyện một thời gian rồi. Hơn 20 con hung thú hàng tinh cấp tam hoàng, Hồng sắc quan đoàn có thể có hơn 100 cái, bọn họ một người một ngày chỉ dùng 2-3 cái, không sai biệt lắm đủ cho bọn họ dùng trong thời gian 10 ngày nửa tháng. Đúng lúc này, nơi xa có hai cổ khí tức vô cùng cường đại phun trào, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa cảm nhận được khí tức cường đại, bọn họ đều quay đầu nhìn sang. Lục Trạch khẽ nhíu mày, trong mắt có phần kinh hãi, khí tức thật mạnh. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa cũng có phần chấn kinh, khí tức này đã tiếp cận tinh hệ cấp. Lúc này, Lục Trạch cảm nhận được hai cổ khí tức khác biệt, nhịn không được nhíu mày, hai cổ khí tức này. Một trong đó tương đương với mới vào hàng tinh cấp ngũ hoàng. Trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa óe lên một tia ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lục Trạch, Lục Trạch tiểu đệ đệ, chẳng lẽ ngươi có được thần thông của siêu cấp hung thú? Nàng trước đó đã gặp được loại siêu cấp hung thú này, thần thông siêu cấp hung thú đều đã lĩnh ngộ đến cấp độ ngang tu vi, thần thuật cũng cực kỳ cường đại, chiến lực vô cùng kinh khủng. Chương 2284, linh lực không đủ trong tình huống tu vi ngang nhau, nàng cũng không có nắm chắc chém giết loại siêu cấp hung thú này. Chỉ sợ là bát xa thần thông của hung thú hằng tinh cấp, Lục Trạch ngạc nhiên, nói, hung thú thần thông cấp cao công kích đẳng siêu cấp hung thú cấp thấp. Ta chưa gặp phải việc này bao giờ, Thu Nguyệt Hòa Sa nháy mắt, mở miệng nói, chỉ sợ bởi vì tình huống nơi này biệt a. Lục Trạch tiểu đệ đệ ngươi không phải nói hung thú nơi này phần lớn đều là độc hành sao, hơn nữa còn cách nhau rất xa, chiến đấu như vậy mới không dễ dàng bị hung thú cấp độ ngang nhau nhặt được tiện nghi, nghe được Thu Nguyệt Hòa Sa nói. Lục Trạch khẽ gật đầu, Hòa Sa nói có đạo lý. Ánh mắt của hắn nhìn sang phương hướng chiến đấu, trong mắt lóe lên mấy phần chờ mong, có siêu cấp hung thú, như vậy liền đại biểu có sào huyệt, mà trong sào huyệt sẽ có bảo vật. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Lục Trạch tiểu đệ đệ, chúng ta nên đi sang hay không? Ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, suy nghĩ một lúc, hắn cắn răng một cái, mở miệng nói, đi. Hung thú bị chiến đấu hấp dẫn tới thật không nhiều, đẳng cấp cũng không tính là quá cao. Chúng ta cẩn thận một chút sẽ có thu hoạch, Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, mỉm cười nói, nghe ngươi. Hai người thu liễm khí tức, cẩn thận đi tới gần phương hướng tỏa ra khí tức. Khi họ tới gần, hai người có thể nhìn thấy hào quang màu đen đang quét qua khắp nơi, khí lãng kinh khủng từ xa quét qua, mặt đất đang rung lên nhẹ nhẹ, thế giới dưới đất hoang vu rung chuyển dữ dội. Trong khu rừng đá cách khu vực chiến đấu mấy vạn km, Lục Trạch lôi kéo Thu Nguyệt Hòa Sa ngừng lại, chúng ta chờ một chút. Khoảng cách này tương đối an toàn, chờ xem tình hình lại đi sang. Lục Trạch trước kia cũng huyễn tưởng hai đại lão chiến đấu lưỡng bại câu thương để nhặt tiện nghi, mặc dù chưa từng thành công, nhưng mà vẫn có cảm giác chờ mong. Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu, Sau đó, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa cẩn thận dò xét khí tức chung quanh. Rất nhanh, trong mắt Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện một tia kinh hỉ, hai tay nắm lấy cánh tay Lục Trạch, có phần kích động mở miệng nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ. Hung thú tu vi cao nhất gần đây cũng mới hằng tinh cấp ngũ hoàng. Lục Trạch cũng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nếu như chỉ là hằng tinh cấp ngũ hoàng, chúng ta đánh không lại, chạy trốn cũng không có vấn đề. Sau đó, hắn lại hít sâu một hơi, có phần ngưng trọng mở miệng nói, nhưng mà, cũng không thể chủ quan, chúng ta chỉ có thể xem xét phương hướng có khí tức hung thú. Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ngưng trọng gật đầu. Hai người thu liễm khí tức, bắt đầu chờ đợi chiến đấu kết thúc. Oanh, rầm rầm rầm, ngao, ô, tiếng nổ như sấm và tiếng gầm gừ cuồng bạo vang vọng đất trời, cho dù ở cách xa mấy vạn km, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của hung thú đang đánh nhau. Nếu hai người ở gần thêm một chút, chỉ dư âm chiến đấu của chúng cũng khiến bọn họ trọng thương. Chiến đấu kéo dài hơn 10 phút, hai cổ khí tức đã yếu đi không ít, thời điểm hai cổ khí tức này suy yếu. Những khí tức ẩn giấu ở chung quanh bắt đầu xúc động. Đúng lúc này, khí tức hung thú hằng tinh cấp ngũ hoàng đột nhiên rớt xuống một đoạn, trong mắt Lục Trạch lóe lên một đạo tinh quang, linh lực của nó không đủ. Ngao, Lục Trạch vừa dứt lời, một tiếng gầm gừ bạo ngược vang lên, khí tức tu vi hằng tinh cấp cửu hoàng kia lại sôi trào, sau đó, nơi xa có tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sau tiếng nổ mạnh, khí tức của siêu cấp hung thú hằng tinh cấp ngũ hoàng lại giảm mạnh. Mà khí tức hằng tinh cấp cửu hoàng mặc dù cũng suy yếu không ít nhưng nó lại tốt hơn siêu cấp hung thú rất nhiều. Ô! Ngao! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết và tiếng gầm gừ cuồng bạo vang lên lần nữa, hai đạo khí tức bộc phát, va chạm với nhau. Chương 2285, không lỗ oanh. Trong tiếng nổ mạnh, Lục Trạch có thể rõ ràng cảm nhận được, sinh cơ của siêu cấp hung thú chậm rãi tiêu tán, mà khí tức của hung thú hằng tinh cấp cửu hoàng cũng yếu đi không ít. Đúng lúc này, đám hung thú ẩn nấp ở gần đó xông đến. Trong mắt Lục Trạch xuất hiện một tia ngân quang, nói, ngay lúc này. Hắn kéo tay Thu Nguyệt Hòa Sa bay đến khu vực có khí tức chấn động đang suy yếu. Dưới đáy một cột đá to lớn là cái động khổng lồ, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện ở đây. Hai người mới vừa xuất hiện, ánh mắt đã nhìn vào cửa động, phía bên ngoài là đất trống hỗn loạn, không trung có ma khí phun trào, linh lực phong bạo càn quét khắp nơi. Mà trên mặt đất, thi thể một con hung thú to lớn đang bị một con chó cao gần 100 mét, da lông màu đen, mọc ra 3 cái đuôi cắn nuốt ma khí. Sau khi hấp thu ma khí, thi thể trên đất chậm rãi hóa thành tro tàn, con chó to lớn với thương tích đầy mình bắt đầu khôi phục nhanh chóng, khí tức cũng mạnh lên không ít, thậm chí, tu vi hàng tinh cấp bát hoàng ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa tiến vào sào huyệt siêu cấp hung thú, nó lập tức ngẩng đầu, con mắt màu đỏ ngầm nhìn chằm chằm vào Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng, Lục Trạch và Thu Nguyệt Hòa Sa có phần tê cả da đầu, toàn thân lạnh lẽo. Lục Trạch lấy lại tinh thần, vội vàng đảo qua hang động, rất nhanh hắn thấy phù văn màu đen lơ lửng trên hang động. Trong mắt Lục Trạch lộ ra một tia kinh hỉ, chính là cái này, hắn vốn còn nghĩ có nên chém giết hung thú hàng tinh cấp cửu hoàng hay không, bây giờ xem ra, nó còn sống tương đối tốt, thế là, Lục Trạch cũng chỉ có thể bị ép lựa chọn chấp hành phương án 2. Thần thuật phù văn chỉ sử dụng duy nhất một lần, sau đó lập tức chuồn đi. Lục Trạch đưa tay bắt lấy thần thuật phù văn sử dụng một lần, có lẽ bởi vì siêu cấp hung thú vừa chết, Lục Trạch thu lấy thần thuật phù văn không khó khăn gì, tinh thần lực của hắn khẽ động, tùy tiện thu thần thuật phù văn vào trong tiểu không gian của mình. Đúng lúc này, cảm nhận được thần thuật phù văn dùng một lần bị thu đi, con chó 3 đuôi lộ ra khí tức bạo ngược. Nó bắt đầu gào thét, quanh thân có ma khí nồng nặc bay lên, ma khí nồng đậm hóa thành ma diễm quét qua khu vực phạm vi mấy vạn km. Mặc kệ là đông đảo hung thú đang chạy về phía này hay là Lục Trạch cùng Thu Nguyệt Hòa Sa đều bị ma diễm bao phủ. Trong nháy mắt ma diễm bạo phát, Lục Trạch cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó ý thức cũng biến mất. Trong phòng, Lục Trạch mở mắt, hắn tươi cười nhưng gương mặt lại đau đớn vặn vẹo, hắn hít khí lạnh, không nghĩ tới tên kia khôi phục nhanh như vậy. Hơn nữa sau khi hấp thu thi thể siêu cấp hung thú lại còn mạnh hơn trước. Tê, đau quá. Đau chết đi được. Lục Trạch ngửa đầu ngã xuống giường, toàn thân đau đớn run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh ứa ra, tóc đen thấm ướt dính vào trán, hốc mắt đỏ bừng, hắn đau suýt khóc trống lên, hắn một bên hô đau một bên lại nhìn không được nhếch miệng lộ ra tiếu dung, tê. Đau quá. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Nhưng mà thu hoạch không nhỏ, không nghĩ tới ta vừa mới đột phá đến hàng tinh cấp nhất hoàng, liền lấy đến thần thuật phù văn dụng một lần của hàng tinh cấp. Nội tâm của hắn vô cùng kích động. Nhếch miệng cười cười, nói, lần này chết không lỗ. Hơn nửa giờ sau, đau đớn trên người Lục Trạch cũng biến mất, hắn không kịp chờ đợi cho tinh thần lực thăm dò tiểu không gian. Trong một khu vực của tiểu không gian, hắn nhìn thấy thần thuật phù văn màu đen đang thiêu đốt. Chương 2286, các lão gia tử tới. Tinh thần lực của Lục Trạch vừa tiếp xúc với phù văn màu đen, hắn lập tức đạt được tin tức của thần thuật phù văn. Thần thuật phù văn này là thần thuật thần thông vận chuyển ma khí. Nhưng mà không giống ma khí bộc phát chính là, nó là thần thuật công kích, thông qua vận chuyển ma khí hình thành ma diễm có tính ăn mòn cùng khí tức hủy diệt, uy lực cực kỳ cường đại. Lục Trạch rút tinh thần lực ra khỏi tiểu không gian, nhếch miệng cười một tiếng. Nếu toàn lực bộc phát ma diễm thần thuật, uy lực của nó thậm chí có thể tiếp cận tinh hệ cấp. Mặc dù kém hơn bàn tay màu bạc lần trước, nhưng dù sao cũng là thần thuật phù văn mà siêu cấp hung thú bảo vệ, thu hoạch lần này thật không tệ. Lục Trạch vô cùng đắc ý, nên đặt tên cho thần thuật này. Nếu là ma khí vận chuyển ma diễm, vậy liền gọi ma diễm thần thuật tốt. Lục Trạch hài lòng cười cười, sau đó nhắm mắt lại. Tu luyện một chút, sau khi sử dụng một cái hồng sắc quang đoàn hàng tinh cấp tam hoàng, năng lượng mãnh liệt tràn vào trong người Lục Trạch, linh lực trong hư không bị kéo vào trong cơ thể Lục Trạch, linh lực tiến vào tế bào, tinh hoàng trở nên ngưng thực, càng thêm to lớn, cũng càng thêm sáng chói. Thời gian trôi qua, 1 tháng sau, trong đại sảnh, mấy người Lục Trạch vừa ăn xong điểm tâm, bọn họ như cá ướp muối ngồi ở trên ghế salon. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thoáng qua phi thuyền ngoài cửa sổ, mang theo vài phần nghịch ngợm mở miệng nói, hôm nay những tên kia sẽ hoan hô Ali cùng Alice. Nghe được Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Lục Ly cùng Alice ngẩn người, có chút mờ mịt. Lục Trạch nghĩ đến tình huống Lâm Linh lần trước, cũng cười hì hì nói, hôm nay chính là thời điểm các ngươi vô song tại thế. Lâm Linh nghe được lời của Lục Trạch, khuôn mặt đỏ lên, bất mãn vỗ vai Lục Trạch, nói, A Trạch ngươi đừng nói chuyện này. Nhiều người kêu như vậy, nàng lúc ấy cũng đỏ mặt, thật xấu hổ. Nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng hiểu tình huống là như thế nào. Là đám người đạt được chỗ tốt từ dị tượng hoang hô, chỉ đổi tên không đổi lời, hai người liếc nhau, cũng cảm thấy ngượng ngùng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, mấy người Lục Trạch cũng nhìn ra ngoài cửa. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười một tiếng, đại khái là lão gia tử đến. Lâm Linh đứng lên, ta đi mở cửa. Đi qua mở cửa phòng, mấy người Nam Cung lão gia tử đang đứng ở cửa ra vào, Lâm Linh mở miệng cười nói, mấy vị lão gia tử, mời vào. Đúng lúc này, Lâm Linh hơi sững sờ, nhìn thấy lão gia tử mái tóc bạc trắng xuất hiện, giọng nói của nàng dừng lại. Chính là Lâm lão gia tử, đôi mắt nàng đỏ bừng, nước mắt chảy xuống. Lâm lão gia tử tươi cười hòa ái nói, Linh Linh, mấy năm không gặp, tiểu nha đầu đã là chiến sĩ hàng tinh cấp. Lâm Linh cắn môi dưới, ôm lấy Lâm lão gia tử, âm thanh có phần nghẹn ngào. Gia gia. Ngài khôi phục rồi, Lâm lão gia tử cười cười vỗ lưng Lâm Linh, cười tủm tỉm nói, đã là đại cô nương, còn khóc cái gì? Mau dậy đi, đừng để lão gia hỏa khác chê cười. Lâm Linh ngượng ngùng đứng thẳng người, nàng đưa tay lau đi nước mắt. Mang theo nụ cười sáng lạng nói, gia gia, mấy vị lão gia tử, tầm sông A-di, mau vào đi. Nàng né sang một bên cho mấy người tiến gian phòng. Trong phòng, mấy người Lục Trạch tự nhiên đã nghe được tiếng hô hoáng của Lâm Linh, bọn họ quay đầu nhìn về phía cửa. Khi nhìn thấy Lâm lão đi vào, Lục Trạch lập tức mỉm cười nói, Lâm lão gia tử, đã lâu không gặp, chúc mừng ngài khôi phục tu vi. Thái độ của hắn rất tốt, nói đùa, đây chính là gia gia của Linh Linh. Nói thế nào cũng phải lưu ấn tượng tốt cho hắn. Nhưng mà, Lâm lão lúc trước có ấn tượng không tệ với hắn nha, nghe Linh Linh nói, từ trước đó rất lâu, Lâm lão đã xem trọng hắn rồi. Lâm lão nhìn thấy Lục Trạch, mỉm cười gật đầu, không tệ, không tệ, ta không nhìn lầm, tiểu gia hỏa này thiên phú rất cường đại. Chương 2287, kể khổ nói xong, hắn vỗ vai Lục Trạch, nói khẽ, liên quan tới ta, việc liên quan đến A Diêm, A Cuồng và Linh Linh. Đều phải cảm ơn ngươi, Lục Trạch gãi đầu một cái, có phần xấu hổ, đây là ta nên làm. Chuyện của lại nói, Lâm Thúc là chuyện gì? Lục Trạch hơi ngạc nhiên, là Linh Linh khôi phục quan hệ với Lâm Thúc sao? Về phần gia hỏa Lâm Cuồng kia, tên kia phải đa tạ hắn mới được, Lâm lão nghe vậy cười ha ha, ha ha ha, đúng vậy, dù sao cũng là người một nhà. Nói xong, hắn nhìn Lâm Linh, lại nhìn Lục Trạch, ánh mắt có phần chế nhạo. Lâm Linh đỏ mặt trước ánh mắt của Lâm lão, ngượng ngùng cúi đầu. Lâm lão nhìn thấy Lâm Linh thẹn thùng, trong lòng cũng cảm thán, tiểu tử này quả thật không tệ, nhìn ra được, nhà đầu này rất thích hắn. Nhưng mà, khi nhìn thấy đám người Lục Ly gần đó, da mặt của hắn bắt đầu co giật, hỗn tiểu tử này quá hoa tâm. Nhưng mà, chỉ cần Lâm Linh không có ý kiến, hắn sẽ không nói thêm cái gì. Lúc này, Nam Cung lão gia tử nhìn Lục Ly và Alice. Mở miệng cười nói, thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Lục Ly cùng Alice liếc nhau, sau đó gật đầu, đồng thời mở miệng nói, chuẩn bị xong. Nam Cung lão gia tử gật đầu cười, vậy thì đi thôi, bốn người lão gia hỏa chúng ta hộ pháp cho các ngươi. Sau đó, hắn quay đầu nhìn đám người Lục Trạch và Tả Khâu tầm sông, các ngươi đều đi thôi. Lục Ly cùng Alice còn có Lục Trạch gật đầu, bọn họ đều đi vào phòng của mình, đám người Nam Cung lão gia tử đều ngồi xuống. Lâm lão nhìn sóng lửa đỏ rực bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm, cảm thán nói, sĩ hỏa tinh hệ. Rất lâu chưa tới, thần võ thánh nhân trợn mắt, nói, mấy năm qua người rất thoải mái, ba người chúng ta mới bị mệt chết. Nam Cung lão gia tử cũng phải cảm thán, nói, ban đầu ngươi không có mặt còn tốt, về sau bởi vì chuyện đứa nhỏ Alice kia, lão Vưu cũng đi ra, trong tộc cũng chỉ còn lại ba người chúng ta, áp lực đúng là quá lớn. Lâm lão lại cười nói, ba người các ngươi thủ liên bang tốt hay không? Nghe Lâm lão hỏi, ba người liếc mắt, bọn họ giận không thở nổi, suýt nữa đã bạo phát đánh người. Mẹ nó, ba người bọn họ khổ cỡ nào? Mỗi ngày đều sợ bị cường địch tìm đến cửa, sợ thủ không được nhân tộc, buồn đến mức tóc sắp rơi sạch. Hỗn đảng này vừa đến đã nói móc bọn họ, nhìn thấy ánh mắt sắp ăn người của ba người kia, Lâm lão cười khang một tiếng, vội vàng thay đổi chủ đề, lão Vưu thế nào? Nghe Lâm lão hỏi, ba người lập tức im lặng, sau đó, Lẫm Đông Thánh Nhân khẽ lắc đầu, lần trước truyền tin tức trở về đã là 3 năm trước đây, cũng không biết hiện tại thế nào, Bầu không khí bắt đầu ngưng trọng, thần võ thánh nhân nhếch miệng cười cười, hẳn là không có chuyện gì, trong lòng lão gia hỏa kia vẫn có chừng mực, sẽ không làm chuyện quá nguy hiểm. Mấy người đều gật đầu, bầu không khí ngưng trọng như trước. Dù sao không liên lạc được, vũ trụ mịt mờ, bọn họ cũng không biết đi nơi nào tìm, tóm lại vẫn cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, trong hư không có ánh sáng vô tận bao phủ bọn họ. Lập tức, tinh thần bốn người rung động, ánh mắt Nam Cung lão gia tử trở nên sắc bén, bắt đầu. Lâm lão lần đầu nhìn thấy dị tượng liền cảm thấy ngạc nhiên, hắn vô cùng hưng phấn và khiếp sợ, nói, đây chính là dị tượng đột phá của hai tiểu nha đầu kia. Thần võ thánh nhân nhếch miệng cười một tiếng, có phần đắc ý, thế nào? Hai tiểu nha đầu chính là hai thiên tài tự hào nhất của nhân tộc chúng ta, dị tượng này không tính là mạnh nhất, tiểu tử A Trạch kia có dị tượng mới là mạnh nhất. Nói xong, hắn hồi tưởng lại dị tượng kinh khủng bao phủ một năm ánh sáng, nhìn không được tặc lưỡi, dị tượng của tiểu tử này bao phủ một năm ánh sáng. Nghe được thần võ thánh nhân lời nói, Lâm lão mở to hai mắt, bao phủ một năm ánh sáng. Tiểu tử kia vừa đột phá hàng tinh cấp. Làm sao có thể? Chương 2288, là lúc cho bọn họ tham dự lẫm đông thánh nhân mỉm cười, quả thật làm cho người ta không dám tin, chỉ sợ toàn bộ tinh linh tinh vực cũng ít người có thể so sánh. Lâm lão thất thần nhìn quang hoa vô tận ẩn chứa huyền bí mờ mịt, thì thào mở miệng nói, thời đại nhân tộc chúng ta sắp đến, nghe nói như thế. Nam Cung lão gia tử nghĩ tới điều gì, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Gần nhất tại chiến trường Goka tinh hệ và những tinh hệ có tài nguyên phong phú bắt đầu có ma sát, lợi nhận ma tộc có động tĩnh càng ngày càng lớn. Nam Cung lão gia tử vừa dứt lời, sắc mặt lẫm đông thánh nhân biến thành lạnh như băng, hừ, vốn còn tưởng rằng bọn họ lại bởi vì chuyện lần trước quy mô tiến công. Xem ra bọn họ cũng sợ trùng tộc ngóc đầu trở lại, cho nên chỉ dự định tăng xung đột tại khu vực tài nguyên. Thần võ thánh nhân cũng trầm mặt, tình huống cụ thể thế nào? Nam Cung lão gia tử khẽ lắc đầu, cụ thể còn chưa xác định, nhưng mà, mấy lão già tinh hệ cấp vẫn chưa nhúc nhích. Cũng giống như chúng ta, đang trấn thủ biên cảnh. Việc này, Lâm lão gia tử nhìn thoáng qua gian phòng, mỉm cười, nếu không, để cho bọn họ đi xem một chút. Bọn họ, Lâm lão gia tử mỉm cười mở miệng nói, mấy tiểu gia hỏa này hiện tại cũng là hàng tinh cấp, chiến tranh tầng thứ này, bọn họ cũng phải tham dự vào. Nghe được lời của Lâm lão gia tử, mấy người Nam Cung lão gia tử đều sững sờ, sau đó liếc nhau một cái, ánh mắt có phần lấp lóe. Trong gian phòng của anh ngủ say nằm trên giường, cắn ngón tay của mình, khóe miệng còn có nước bọt, thấp giọng nỉ non, thịt. Thịt kho tàu, đúng lúc này, lông mi thật dài của nàng giật giật, sau đó chậm rãi mở mắt ra xem. Nàng ngồi dậy, quay đầu nhìn chung quanh một chút, có phần mờ mịt nháy mắt, đúng lúc này, quang hoa vô tận bao phủ xuống. Trong đôi mắt màu u lam của anh xuất hiện hào quang rực rỡ, tinh quang lại xuất hiện một lần nữa, thân thể nhỏ nhắn của nàng ngã ra sau, nàng chật vật dãy dụ muốn đứng dậy, anh. Ăn ngon, rất lâu không ăn được ăn ngon, nhưng mà, buồn ngủ quá, muốn ngủ, anh biểu thị sắp khóc. Hơn 10 giờ sau, dị tượng đột phá của Lục Ly cùng Alice lần lượt biến mất, trong gian phòng, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, trong mắt của hắn có một sợi hào quang màu u lam lóe qua. Quanh thân như có dòng nước đang bao phủ, Lục Trạch trong khoảng thời gian này đã thu màu đen được không ít pha lê cầu thủy hệ thần thông từ Đại Ô Quy, hắn đã tiêu hóa hơn phân nửa nhờ dị tượng lần này, cuối cùng cũng tăng thủy hệ thần thông lên tới trình độ hàng tinh cấp. Lúc này, trong mắt của hắn xuất hiện một sợi hào quang, trên người có hỏa diễm màu cam thiêu đốt, dây leo màu xanh biếc xuất hiện, kim châm sắc bén ngưng tụ, còn có hào quang màu vàng đất nặng nề lưu chuyển, lại phối hợp thêm dòng nước màu u lam. Nhìn dị tượng quanh thân, Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, ngũ hành thần thông xem như tập hợp đủ, đắc ý cũng không biết có thể ngưng tụ ngũ hành thần thuật hay không. Nếu như có, hiệu quả chắc chắn không kém. Nếu như có thể lại thêm quang minh thần thông hắc ám thần thông sẽ càng tốt. Lục Trạch bắt đầu suy nghĩ miên man, nếu như có thể học được loại thần thông kia, chẳng phải hắn sẽ vô địch. Không còn tưởng tượng về tương lai, Lục Trạch thu hồi thần thông, hắn đứng dậy xuống giường. Duỗi lưng một cái, lúc này, bên ngoài lại có tiếng hoan hô của đám người hưởng nhờ dị tượng, lần này đối tượng đổi thành Lục Ly và Alice, khẩu hiệu vẫn không thay đổi, đều là võ vận hưng thịnh, vô địch tại thế cái gì đó. Lục Trạch không quan tâm nữa. Ha ha, chương 2289, thu hoạch không nhỏ ra khỏi phòng, bốn người Nam Cung lão gia tử đang ngồi trên ghế salon đều nhìn sang. Thần võ thánh nhân nhếch miệng cười một tiếng, thế nào? Có thu hoạch, Lục Trạch đắc ý nói, thu hoạch không nhỏ. Hiện tại, thần thông của hắn đều đã đến trình độ hàng tinh cấp, muốn tiếp tục cảm ngộ, hắn cần thu hoạch được càng nhiều pha lê cầu thần thông hàng tinh cấp. Nghe được lời của Lục Trạch, bốn người đều vui mừng. Lúc này, mấy người Lục Ly lần lượt đi ra, bọn họ nhìn Lục Trạch và tươi cười. Nhất là Lục Ly cùng Alice, hai người vừa đột phá hàng tinh cấp, tâm tình rất tốt. Thời điểm mọi người đang vui vẻ, Nam Cung lão gia tử vội ho một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, A Trạch, tiếp theo, các ngươi có chuyện cần phải làm. Nghe được lời của Nam Cung lão gia tử, mấy người Lục Trạch đều sững sờ. Lục Trạch nghi ngờ hỏi, lão gia tử, chuyện gì? Trong khoảng thời gian này, lợi nhận ma tộc có hành động tại các chiến trường tinh hệ có tài nguyên phong phú, chỉ sợ bọn họ muốn gia tăng xung đột tại những nơi này và phát động chiến tranh. Nghe được lời của lão gia tử, Lục Trạch khẽ nhíu mày, là muốn cướp đoạt tài nguyên. Thần võ thánh nhân cười nói, có một phần là nguyên nhân này, còn có một phần là bởi vì ngươi. Ta. Lục Trạch ngạc nhiên không nhỏ, sau đó, hắn đã có phản ứng lại, sắc mặt vô cùng cổ quái nói, chẳng lẽ là bởi vì chuyện của gia hỏa Lolosip kia hay sao? Nói thực ra, lợi nhận ma tộc đã một tháng không có động tĩnh, hắn suýt nữa đã quên việc này. Thần võ thánh nhân gật đầu, nhếch miệng cười cười, hắc hắc, dù sao lợi nhận ma tộc sử dụng lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng ra thiên tài, hắn lại bị ngươi chém giết, bọn họ tổn thất to lớn, khẳng định sẽ trả thù. Lục Trạch im lặng, hắn cảm thán nói, hoàn toàn không nhìn ra bồi dưỡng gia hỏa kia tốn nhiều tài nguyên như vậy, hắn lại không tiếp nổi một cước nhẹ nhàng của ta. Hơn nữa việc này qua lâu như vậy, những tên kia lại còn nhớ mãi không quên sao? Đúng là lòng dạ hẹp hòi. Lục Trạch biểu thị khinh bỉ mãnh liệt. Nam Cung lão gia tử mấy người, Tả Khâu tầm sông, nghe được lời của Lục Trạch, cả đại sảnh lâm vào im lặng. Những người nghe thấy lời này đều cảm thấy trái tim đau nhói, trên trán có gân xanh xuất hiện. Hỗn tiểu tử này dám nói như vậy. Người ta có thể giống ngươi hay sao? Ngươi có thần thông thu hoạch được siêu cấp năng lượng, nhưng mà người ta không có, một văn minh tinh hệ cấp có thể nuôi dưỡng được loại thiên tài kia đã là mộ tổ bốc khói xanh rồi. Ngươi cho rằng đào mộ tổ của người ta mà không bị trả thù sao? Bọn họ nhìn thấy sắc mặt khinh bỉ của Lục Trạch, cố nén không có động thủ đánh người. Một lúc sau, Nam Cung lão gia tử vội ho một tiếng, mở miệng nói, dù sao mấy người các ngươi phải gô ca tinh hệ. Các ngươi hiện tại cũng đã là hàng tinh cấp, cũng trở thành chiến sĩ trưởng thành, cũng nên tham gia vào chiến tranh cỡ lớn. Lục Trạch sững sờ, Gô Ca tinh hệ. Dường như hắn đã sớm nghe qua tinh hệ này. Đúng, Gô Ca tinh hệ. Lẫm Đông Thánh Nhân mỉm cười gật đầu, nói, chúng ta biết mấy người các ngươi trước đó tham gia qua mấy lần chiến tranh, nhưng mặc kệ thời điểm khảo nghiệm nhập học hay tại Edna tinh hệ, tất cả chỉ là trò trẻ con, tại Gô Ca tinh hệ có không ít linh mỏ trân quý. Thậm chí còn có linh kim tủy tồn tại, đương nhiên, cũng không ít tài nguyên trân quý khác. Bên kia vẫn luôn là trung tâm tranh đấu giữa xê nhân tộc húng ta và lợi nhận ma tộc, hiện tại bởi vì lợi nhận ma tộc tăng binh, tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Thần võ thánh nhân gật đầu nói, cho nên các ngươi tuyệt đối không thể khinh thường, nhất định phải chú ý an toàn. Nghe được hai vị lão gia tử nói, Lục Trạch nhớ tới mình đã nghe qua ở nơi nào. Thời điểm khảo nghiệm nhập học. Hắn đã nghe qua tin tức đến từ Gô Ca tinh hệ, hắn gật đầu, mở miệng nói, yên tâm đi lão gia tử, chúng ta sẽ chú ý. Chương 2290, đều là kẻ ăn hàng. Nam Cung lão gia tử gật đầu, lúc này, Lục Trạch nghĩ tới điều gì, cười nói, đúng rồi lão gia tử, ta có không ít hồng sắc quan đoàn đẳng cấp thấp, nếu không ngại cầm đi ban thưởng cho đám người Lâm Cuồng Ca, lại dùng một bộ phận bồi dưỡng thiên tài mới. Hiện tại, hồng sắc quan đoàn đẳng cấp thấp sắp nhét đầu tiểu không gian trong đầu của hắn, hắn lại không dùng, còn phần của lão cha và mẹ, hắn tùy thời có thể đi địa đồ cấp thấp lấy. Nghe thấy lời này của Lục Trạch, bốn người Nam Cung lão gia tử đều ngạc nhiên, bọn họ liếc nhau, trong mắt lộ ra thần thái kích động. Nam Cung lão gia tử mở miệng cười nói, nếu như ngươi không dùng, vậy cho ta đi, có những quan đoàn này, chắc hẳn thiên tài nhân tộc chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Thần võ thánh nhân vô cùng kích động, hắc hắc, chỉ sợ, không bao lâu, số lượng thiên tài của nhân tộc ta sẽ tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Hơn nữa chất lượng cũng gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, bốn người liếc nhau, đều có phần ước mơ, ngay cả mấy người Lục Trạch cũng tưởng tượng đến tình huống lúc đó. Đến lúc đó, nhân tộc mới thật sự cường thịnh. Nam Cung lão gia tử nghĩ nghĩ, tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, đám người Lâm Cuồng cần ngươi dẫn đi. Bọn họ cũng sẽ đi Gô Ca tinh hệ bên kia, Nghe thấy lời này của lão gia tử, Lục Trạch gật đầu, ừm, được. Sau đó, Lục Trạch cũng mang ra một bộ phận quan đoàn cấp thấp giao cho Nam Cung lão gia tử, để chính hắn phân phối. Nhìn thấy nhiều quan hoàng như thế, mặc dù vô dụng với đám người Nam Cung lão gia tử, nhưng bọn họ lại vô cùng vui vẻ. Đây chính là bảo vật tượng trưng cho tương lai của nhân tộc. Nam Cung lão gia tử trịnh trọng cất giữ những quan hoàn này vào trong không gian giới chỉ, ba cái lão gia tử cũng lộ ra vẻ mặt cảnh giác, sợ có người đến cướp của bọn họ. Nhìn thấy bốn cái lão gia tử như đề phòng ăn trộm, Lục Trạch cảm thấy buồn cười. Những hắn hiện tại không nói gì, không nghĩ tới mấy lão gia tử còn khẩn trương như thế. Sau khi thu hồi hồng sắc quan đoàn, bốn người Nam Cung lão gia tử đều đứng lên, Nam Cung lão gia tử vội vàng nói, chúng ta sẽ suy nghĩ sử dụng những quan hoàn này như thế nào. Mấy tên tiểu tử các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, bọn họ định rời đi. Đúng lúc này, lão gia tử nghĩ tới điều gì đó, ném sang một không gian giới chỉ màu vàng cho Lục Trạch, mở miệng cười nói, đúng rồi A Trạch, tàu sơ dương của ngươi đã cải tạo xong, phòng ngự và công kích đã đạt đến trình độ hàng tinh cấp cao cấp, tốc độ cũng nhanh hơn lúc đầu rất nhiều, đây là cực hạn hiện tại của các nhà khoa học của chúng ta thu được từ truyền thừa khoa học kỹ thuật, hiệu quả cụ thể, ngươi có thể tự mình thử một chút. Lục Trạch nghe vậy, đôi mắt của hắn sáng lên, tiếp nhận không gian giới chỉ màu vàng, hắn tươi cười, tàu sơ dương của hắn bị cầm đi cải tiến thật lâu, cuối cùng cũng cải tiến xong. Không biết sẽ như thế nào? Lục Trạch đều muốn thử nghiệm một chút, tinh thần đại hải mới là giấc mộng của nam nhân. Nhìn thấy gương mặt chờ mong của Lục Trạch, đám người Nam Cung lão gia tử cũng cười lớn, sau đó, Nam Cung lão gia tử nói, lần này... Lợi nhận ma tộc tăng binh rất lớn tại Goka tinh hệ bên kia, sau khi tầm sông trở về sẽ dẫn đầu một bộ phận thần võ quân đi tiếp viện, mấy người các ngươi sẽ đi cùng với nàng. Đám người Lục Trạch đều gật đầu, hiểu rồi. Vậy chúng ta đi trước. Nói xong, bốn người Nam Cung lão gia tử biến mất trong đại sảnh, bọn họ vội vàng phân phát bảo bối cho các thiên tài. Trong đại sảnh chỉ còn sót lại mấy người Lục Trạch và Tả Khâu tầm sông, Tả Khâu tầm sông nhếch miệng cười cười, mở miệng nói. Vậy ta cũng trở về đi chỉnh quân, đại khái ngày mai xuất phát, đến lúc đó ta sẽ thông tri các ngươi. Lục Trạch gật đầu, mở miệng cười nói, được rồi, tầm sông A-di. Sau khi Tả Khâu tầm sông rời đi, mấy người Lục Trạch liếc nhau, Alice mở miệng cười nói,